bắt nguồn từ yêu tà tàn bạo, Đại Tần vứt bỏ chúng ta, chỉ là vì càng nhiều nhân tộc hơn. Chương 1031, ta chính là nhân tộc, nhưng tuyệt đối không phải người Tần. Năm, về sau nữa, ta liền hiểu một chuyện. Đại Tần từ bỏ chúng ta, để bảo toàn càng nhiều nhân tộc hơn, đặt ở trên đại nghĩa không có gì đáng trách, nhưng làm kẻ bị hy sinh, chúng ta không có cách nào làm được hoàn toàn nguôi ngoai. Cho nên Đại Tần bất nhân, chúng ta liền không là người Tần nữa. Nhưng, yêu tà tàn sát, chúng ta càng không thể hóa thân yêu tà, lấy phương thức tương tự đi giết hại nhân tộc khác, cho nên, ta chính là nhân tộc, nhưng tuyệt đối không phải người Tần. Giọng hắn nói chuyện bình tĩnh. Bản thân là nhân tộc, nhưng đã không là người Tần nữa. Câu trả lời này có chút ra ngoài Thẩm Trường Thanh đoán trước, nghĩ kỹ lại như là hợp tình hợp lý. Đổi làm mình mà nói, bị Đại Tần vứt bỏ, cũng không có khả năng vẫn như cũ khăng khăng một mực suy nghĩ cho Đại Tần. Không là người Tần, cũng không có vấn đề gì. Hiển nhiên, Mạc Tử Tấn hôm nay trong lòng đối với Đại Tần vẫn có bất mãn, nhưng chưa quên thân phận nhân tộc của mình. Nếu ta thật là đến giết ngươi, Mạc Huynh sẽ làm thế nào? Ta xưa nay không phải người vương cổ chờ chết, Thẩm Huynh nếu giết ta, ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho dù không địch lại, cũng muốn liều hết mọi phần lực lượng. Năm đó phủ quản nguyên ôn dịch lan tràn, ta không có cơ hội dốc hết một phần lực lượng cuối cùng. Nhưng bây giờ, ta nghĩ hẳn là có rồi, vẻ mặt Mạc Tử Tấn thản nhiên. Sớm ở lúc Thẩm Trường Thanh tiến vào lĩnh vực, hắn đã nhận ra. Không chỉ như vậy, Mạc Tử Tấn càng có thể phát hiện, trên người đối phương che giấu có một lực lượng đáng sợ. Lực lượng đó, khiến lĩnh vực thiên tai to như vậy cũng đang khẽ rung động. Hắn biết, lấy thực lực bản thân bây giờ, là tuyệt đối không có khả năng chống lại. Thân là thiên tai, Mạc Tử Tấn rất rõ điểm yếu của mình ở nơi nào. Nhưng mà, trong lòng hắn cũng không sợ hãi chút nào. Chết lại như thế nào? Năm đó mình cũng từng chết một lần. Bây giờ đối mặt sinh tử, Mạc Tử Tấn sớm không còn gì sợ hãi. Theo hắn dứt lời, trường hợp liền rơi vào yên lặng. Ai cũng chưa mở miệng nói chuyện. Không khí quanh mình cũng giống như ngưng kết lại. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh đánh vỡ sự im lặng, thật ra ta rất tò mò, thực lực Mạc Huynh vì sao sẽ tăng lên nhanh như vậy, lúc trước ta đụng tới ngươi, thực lực của ngươi chỉ sợ còn chưa đến cảnh giới tông sư trong võ giả, lần thứ hai gặp ngươi. Tuy đã mạnh hơn một chút, nhưng cũng chưa mạnh lắm. Nhưng một lần này gặp ngươi, Nhĩ Hảo giống lại là làm ra không nhỏ đột phá, đối với so với dĩ vãng, đã muốn là vượt qua vài cái giai đoạn. Nếu là ngươi cắn nuốt lượng lớn huyết thực, có thực lực tăng phúc này, trái lại là hợp tình hợp lý, nhưng chung quanh núi Tiểu Khâu đều có đại quân trú đóng, ngươi căn bản không có cơ hội cắn nuốt huyết thực. Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Không có cách nào cả. Thực lực Mạc Tử Tấn tăng lên quá nhanh, nhanh đến mức mình cũng không ngờ được. Phương diện này muốn nói không có vấn đề gì, đó là không có khả năng. Vấn đề này của Thẩm Huynh, ta cũng không có cách nào trả lời cái gì. Ở sau khi ngươi rời đi không bao lâu, các thanh âm trước kia nói chuyện ở trong đầu ta, liền bắt đầu từng cái từ trong đầu ta rời đi, xuất hiện ở trong lĩnh vực. Bọn họ có tư tưởng của mình, giữ lại tình cảm ban đầu của mình, đồng thời... Bọn họ tuy rời khỏi đầu óc của ta, nhưng trong cõi nào đó còn giữ lại liên hệ rất lớn. Mỗi giờ mỗi khắc, hầu như đều có một lực lượng huyền diệu, thông qua liên hệ đó ùa vào cơ thể ta, cho nên lực lượng của ta liền từ từ tăng cường. Về phần bây giờ đến một trình độ như thế nào, ta không rõ lắm. Nghe đến đó, phản ứng đầu tiên của Thẩm Trường Thanh, chính là tín ngưỡng. Hắn nhớ rõ Thái Sơn Phủ Quân từng nói, thiên tai nội tình hùng hậu. Lĩnh vực thiên tai mang theo, đó là tương đương với hình thái ban đầu của thần quốc. Chính bởi vì như vậy, cho nên chỉ cần có đủ năng lượng, thiên tai có thể không trở ngại tiến vào cảnh giới thần vương. Sinh linh bình thường muốn bước vào thần vương cảnh, phải tiến vào thần linh cảnh trước. Thu thập tín ngưỡng. Mở thần quốc. Sau khi làm được hai bước này, thì có thể bước vào thần vương cảnh, tuy Thẩm Trường Thanh chưa thật sự chạm đến cảnh giới này, nhưng ý tứ trong lời của Thái Sơn Phủ Quân. Hắn vẫn có thể hiểu. Trước mắt, lĩnh vực Mạc Tử Tấn có được, đó là tương đương với hình thái ban đầu của thần quốc. Thanh âm theo như lời đối phương, hẳn chính là oán niệm nhân tộc trước kia chết ở trong tai nạn phủ quản nguyên. Hôm nay các oán niệm đó rời khỏi thân thể hắn, tiến vào trong lĩnh vực. Có được tư tưởng cùng tình cảm của mình, như vậy lại có gì khác với sinh linh bình thường, cái gì là tín ngưỡng? Thẩm Trường Thanh tuy không phải lý giải phi thường thấu triệt, nhưng hắn cũng từng nghe nói một chút. Dựa theo cách nói của Mạc Tử Tấn, các sinh linh kia trong lĩnh vực, trong cõi hư ảo tồn tại một loại liên hệ với hắn, hơn nữa thông qua liên hệ này, còn có lực lượng truyền đến trên người hắn, khiến lực lượng bản thân tăng trưởng. Tình huống như vậy, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản có thể khẳng định, đó là tín ngưỡng theo như lời Thái Sơn Phủ Quân. Tín ngưỡng, đó là lực lượng cấp bậc thần linh cần. Chương 1032, Linh tính cùng oán niệm, quy củ mới, 1. Hôm nay Mạc Tử Tấn ở giai đoạn này đã đạt được lực lượng tín ngưỡng, như vậy thực lực nhanh chóng tăng lên, cũng liền nói thông. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn chấn động không thôi. Thẩm Trường Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được loại tình trạng này. Các nơi của Đại Tần thiên tai không nhiều, nhưng cũng có mấy tên như vậy, nhưng mà, các thiên tai kia trải qua mấy trăm năm thời gian, cũng chưa thể làm đến trình độ như đối phương. Toàn bộ đều là lấy cắn nuốt huyết thực tăng trưởng thực lực. Nếu không, tất cả đều dựa theo tốc độ thực lực tăng trưởng này của Mạc Tử Tấn, 200-300 năm thời gian, sẽ không ngay cả cấp bậc yêu thánh cũng chưa bước vào. Phương diện này, khẳng định là có nguyên nhân mình không biết ở trong. Mục đích ban đầu Thẩm Trường Thanh tới nơi này, chính là thanh trừ thiên tai phủ quản nguyên. Nói như thế nào nữa, thiên tai cũng tương đương với một cái tai họa ngầm. Tuy Mạc Tử Tấn chưa có động tác gì lớn, nhưng không bảo đảm đối phương ngày sau sẽ không làm ra chuyện giết hại nhân tộc. Nhưng bây giờ, hắn có chút do dự. Đối phương tuy đã chết hơn 200 năm, nhưng hôm nay vẫn tự cho mình là nhân tộc. Với lại, con thiên tai này tính đến bây giờ, cũng thật sự chưa làm ra hành động gì giết hại nhân tộc, không giống thiên tai các phủ khác, trong tay lây dính máu tươi nhân tộc, đều là lấy mấy chục vạn hơn trăm vạn để tính. So sánh, Mạc Tử Tấn xem như sạch sẽ hơn rất nhiều. Chẳng qua, trong đó không bài trừ là có nguyên nhân Đại Tần trấn thủ thiên tai. Nhưng mà, chỉ cần lấy cái này để suy đoán, liền trực tiếp tiêu diệt đối phương, vậy có chút nói không thông. Nói thật, cảm quan của Thẩm Trường Thanh đối với Mạc Tử Tấn cũng là không tệ, còn có chính là, lời của Thái Sơn Phủ Quân, cũng khiến hắn có một ít cảm xúc. Thời kỳ thượng cổ, cũng có thiên tai giúp đỡ nhân tộc, như vậy thời kỳ thượng cổ có thể có, bây giờ vì sao không thể có? Tuy Thẩm Trường Thanh không biết, Mạc Tử Tấn rốt cuộc là thông qua phương pháp thế nào, khiến bản thân có được lực lượng tín ngưỡng. Nhưng mà, đối phương nắm giữ tín ngưỡng, vậy nói lên ngày sau có không gian trưởng thành rất lớn. Thậm chí, có khả năng nhất định, trở thành cường giả thần vương cảnh, hôm nay nhân tộc nội tình mỏng yếu, nếu có thể có thêm một cường giả tọa trấn, coi như là một chuyện tốt. Hơn nữa, lấy thực lực Mạc Tử Tấn bây giờ, cho dù là mình giết đối phương, giá trị giết chóc có thể thu gặt được cũng là không nhiều. Còn có một điểm cuối cùng, đó là, Thẩm Trường Thanh tự tin, mình trưởng thành sẽ nhanh hơn đối phương rất nhiều. Lực lượng tín ngưỡng tốt nữa, cũng không hữu dụng bằng giá trị giết chóc. Vừa nghĩ tới đây, sát ý kia trong lòng hắn biến mất. Mạc huynh đã cho rằng mình là nhân tộc, như vậy ta liền không có lý do ra tay với ngươi. Thẩm Trường Thanh có thêm một phần cười. Không giết Mạc Tử Tấn, là xem ở trên phần đối phương vẫn là nhân tộc, cũng là xem ở trên phần mình có nắm chắc khống chế cục diện. Cho dù đối phương mạnh nữa, hắn cũng có nắm chắc trấn áp. Nếu không có nắm chắc như vậy, Thẩm Trường Thanh chưa chắc sẽ mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ mà nói, hắn trái lại không ngại cho đối phương một cơ hội. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh thu liễm nụ cười trên mặt, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nhưng có một điểm, ta cũng lời xấu nói ở trước, nếu có một ngày, ngươi đắm mình trở thành yêu tà, lấy nhân tộc làm thức ăn mà nói. Như vậy ta nhất định sẽ đích thân ra tay, tiêu diệt ngươi ở đây. Khí tức đáng sợ từ trên người hắn phát ra, khiến lĩnh vực to như vậy cũng đang kịch liệt rung động, giống như lâm vào tận thế. Cảm nhận được khí tức áp bách mạnh mẽ kia, vẻ mặt Mạc Tử Tấn ngưng trọng, Thẩm huynh yên tâm, ta một ngày là nhân tộc, vĩnh viễn đều là nhân tộc. Tốt! Trên mặt Thẩm Trường Thanh một lần nữa hiện lên nụ cười, khí tức đáng sợ kia cũng tiêu tán hết. Lĩnh vực chấn động, ở lúc khí tức tiêu tán nháy mắt khôi phục lại. Áp lực trên người chợt giảm bớt, trong lòng Mạc Tử Tấn bỗng thả lỏng. Tuy biết thực lực Thẩm Trường Thanh rất mạnh, nhưng chưa từng thật sự cảm nhận. Hắn cũng không có phán đoán chuẩn xác, thẳng tới bây giờ, Mạc Tử Tấn mới rõ, chênh lệch của mình cùng đối phương rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thật sự ra tay, hắn tuyệt đối không có chút phần thắng nào đáng nói. Chẳng qua, xem bộ dáng đối phương, là sẽ không ra tay đối với mình. Ta ban đầu mang thiên tai các nơi Đại Tần đều dọn sạch một lần, những tồn tại kia giống với Mạc Huynh, đều là rất khó hoàn toàn tiêu diệt. Nếu muốn mang tồn tại cỡ đó chém giết, phải giết trăm ngàn vạn lần mới được. Nói tới đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, ta muốn hỏi một lần, nếu ta ra tay đối với Mạc Huynh, cần giết ngươi mấy lần mới được? Thái Sơn Phủ Quân từng nói, vì thiên tai kia thời kỳ thượng cổ giúp đỡ nhân tộc, không thể giống như thiên tai khác, có thể sống lại mãi. Nguyên nhân rất lớn, là ở chỗ vị kia đã từ bỏ một vài thứ, đổi lấy thực lực của bản thân. Bây giờ hắn muốn từ trên người Mạc Tử Tấn đạt được một ít đáp án, xem thật sự như thế hay không. Im lặng. Im lặng như chết, chương 1033, linh tính cùng oán niệm, quy củ mới, 2, một lát sau, Mạc Tử Tấn khẽ lắc đầu, xem ra Thẩm Huynh đối với ta là thực sự hiểu biết không ít. Ngươi nói không sai, trong thân thể ta ban đầu, ẩn chứa linh tính 876.5127 nhân tộc. Mà ý niệm bản thân ta, là chủ đạo những linh tính đó. Mỗi một đạo linh tính nhân tộc, đều tương đương với một sinh mệnh của ta. Ngươi nếu là muốn hoàn toàn giết chết ta, phải giết ta 876.5127 lần. 876.5127 lần. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên lần nữa. Linh tính theo như lời đối phương, thực ra chính là oán niệm. Mỗi một luồng oán niệm, liền tương đương với một nhân tộc chết đi. Thiên tai Phủ Quản Nguyên rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, hắn không có một khái niệm cụ thể, nhưng bây giờ từ trong miệng Mạc Tử Tấn nói ra, Thẩm Trường Thanh đã có hiểu biết đại khái. Tuy như thế, hắn cũng không chen vào nói, mà là tùy ý đối phương nói tiếp. Nhưng từ sau khi những linh tính đó rời khỏi cơ thể của ta, linh tính giữ lại trong thân thể ta đã không nhiều nữa, ngươi nếu muốn giết ta, 180 lần có thể thành công. Quả nhiên. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một tiếng. Thái Sơn Phủ Quân nói không sai. Đạt được cái gì, phải trả giá thế đó, thực lực Mạc Tử Tấn có thể nhanh chóng tăng trưởng, làm trả giá, hắn không thể giống thiên tai khác, gần như sống lại không có hạn chế. Đương nhiên, có thể sống lại 180 lần, cũng là rất không tồi rồi. Nhưng so với thiên tai khác, thì tỏ ra bé nhỏ không đáng kể. Đợi đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác giống như có cái gì, mơ hồ sáng tỏ thông suốt. Nhưng, hắn vẫn còn có chút nghi vấn. Vì sao còn có linh tính khác ở lại trong thân thể của ngươi? Bởi vì những linh tính lưu lại đó tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, bọn họ không muốn rời khỏi, mà là ý đồ tranh đoạt cơ thể ta, dựa vào đó để tái hiện trên thế gian, lấy thù hận để thanh tẩy tất cả. Mạc Tử Tấn thản nhiên mở miệng. Các tồn tại không cam lòng cùng oán hận kia, so với nói là linh tính, chẳng bằng nói là oán niệm. Chỉ là nói, bằng vào những oán niệm đó, muốn tranh đoạt thân thể của mình, chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Hắn gần như không cần tốn sức gì, đã mang các oán niệm đó trấn áp toàn bộ. Như vậy, oán niệm không thể chạy thoát, ngược lại là khiến mình có thêm vài phần tiền vốn giữ mạng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Đầu tiên là lời của Thái Sơn Phủ Quân, lại là lời của Mạc Tử Tấn, khiến hắn đối với thiên tai có một hiểu biết càng thêm rõ ràng. Linh tính. Oán niệm. Thẩm Trường Thanh mang thứ trước lý giải là nhân tính, thứ sau lý giải là ma tính. Kẻ có nhân tính, mới có thể xưng là nhân, kẻ có ma tính, vậy không có gì khác với yêu ma. Thiên tai khác không thể giống như Mạc Tử Tấn, hắn hoài nghi là ma tính chiếm thượng phong, mang nhân tính áp chế hết. Thậm chí là cắn nuốt toàn bộ. Như vậy, thiên tai chỉ có được ma tính, đó là yêu ma rõ đầu rõ đuôi. Nhưng Mạc Tử Tấn khác. Trong thân thể đối phương ban đầu, là lấy linh tính chiếm đa số, hắn làm kết hợp thể của toàn bộ linh tính, tự nhiên cũng là linh tính chiếm thượng phong. Hôm nay, linh tính tuy đã thoát ly thân thể trói buộc, hóa thành sinh linh trong lĩnh vực, nhưng trong cõi hư vô hai bên vẫn còn tồn tại liên hệ. Toàn bộ linh tính cung cấp lực lượng, khiến Mạc Tử Tấn có thể dễ dàng trấn áp ma tính kia. Như thế, Thẩm Trường Thanh liền có mạch lạc càng thêm rõ ràng, linh tính thoát ly thân thể, ở trong lĩnh vực hóa thành sinh linh, giống như tín đồ thần linh trong truyền thuyết, giữ lại tình cảm của bản thân, hơn nữa lại cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng tín ngưỡng cho Mạc Tử Tấn. Ma tính thì giống như tâm ma. Tuy muốn đảo khách thành chủ, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Sau khi hiểu, ánh mắt hắn nhìn về phía đối phương đã có một ít biến hóa. Nếu Mạc Huynh nguyện ý, thật ra là có thể mang các oán niệm đó đều tiêu diệt hết. Đó là tất nhiên. Mạc Tử Tấn mỉm cười, sau đó lại lắc lắc đầu. Nhưng ta vì sao phải tiêu diệt bọn họ, chẳng bằng giữ lại toàn bộ, ngày sau cũng có thể khiến ta có thêm một ít thủ đoạn giữ mạng. Ngày sau các oán niệm đó, toàn bộ đều bị linh tính đồng hóa thì sao, Mạc Huynh lại nên như thế nào? Vậy thuận theo tự nhiên đi. Mạc Tử Tấn vẻ mặt như thường. Oán niệm hướng linh tính chuyển hóa là không thể nghịch chuyển. Hắn tuy là kết hợp thể của toàn bộ linh tính oán niệm, nhưng không thể nhúng tay chuyện phương diện này, thật muốn chuyển hóa, vậy chuyển hóa đi. Nhưng ở trước khi hoàn toàn chuyển hóa, bản thân vẫn còn có một chút thủ đoạn giữ mạng. Đối với điều này, Mạc Tử Tấn cũng nhìn thoáng. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Muốn nhanh chóng trưởng thành, có được thực lực cực mạnh, phải bỏ qua ưu thế có thể không ngừng sống lại. Giữa hai bên, ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Thực lực cường đại rồi, như vậy xác suất người khác chém giết mình sẽ thấp hơn rất nhiều. Trái lại, nếu thực lực không đủ mạnh, tuy có được ưu thế không ngừng sống lại, cũng có khả năng sẽ bị tiêu diệt triệt để. Thiên tai các nơi của Đại Tần sở dĩ có thể chết, nói trắng ra, vẫn là bởi vì thực lực không đủ mạnh. Chương 1034, Linh tính cùng oán niệm, quy củ mới, 3, bởi vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh, nếu hắn là Mạc Tử Tấn, ưu thế sống lại cùng với thực lực hai chọn một, tất nhiên là lựa chọn thứ sau. Thực lực mới là thủ đoạn giữ mạng lớn nhất. Không có thực lực, tất cả đều là nói suông mà thôi, sau đó, hắn lại thay đổi một đề tài. Mạc Huynh bây giờ có thể rời khỏi phạm vi lĩnh vực không? Tạm thời không thể. Tạm thời không thể. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt khẽ động, lời này, ý tứ về sau là có thể rời khỏi lĩnh vực. Thấy vậy, Mạc Tử Tấn lắc lắc đầu, Thẩm Huynh đừng hỏi ta, bản thân ta cũng không phải quá rõ, tạm thời không thể chỉ là một phán đoán mà thôi, ngày sau thật sự có thể rời khỏi hay không còn chưa biết. Nhưng ta tin tưởng, nghĩ hẳn là có ngày nào đó đi ra, chẳng qua, cho dù không thể rời khỏi, thật ra cũng không có gì, cuộc sống nơi này, ta cũng rất thích. Từ khi hắn thức tỉnh ký ức bắt đầu, đã luôn ở lại trong lĩnh vực. Mọi thứ trong lĩnh vực, đều giống như đúc hơn 200 năm trước. Ở lại chỗ này, đối với mình mà nói, đó là giống như lúc trước. Trong sảnh lớn, Mạc Tử Tấn vẻ mặt như thường, khí chất nho nhã hiền hòa, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, tự như ông ba phải. Không rõ chi tiết hắn, người khác căn bản không tưởng tượng được, đây là thiên tai khiến nhân tộc bình thường nghe tin đã sợ mất mật. Nếu Mạc Huynh có thể đi ra khỏi lĩnh vực, vậy tốt nhất. Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc lắc đầu. Hắn là cảm thấy Mạc Tử Tấn khẳng định có thể đi ra khỏi lĩnh vực. Tự như Thái Sơn Phủ Quân nói, thời kỳ thượng cổ có thiên tai giúp đỡ nhân tộc. Như vậy giúp đỡ thế nào, phương diện này đáng để bàn. Nếu đối phương chỉ có thể nán lại mãi trong lĩnh vực, rõ ràng là không có khả năng gì. Giải thích duy nhất, chính là thiên tai thành công đi ra khỏi lĩnh vực, mới có cơ hội giúp đỡ nhân tộc. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh cho dù không đi tìm Thái Sơn Phủ Quân xác nhận, trên cơ bản cũng có thể khẳng định. Thẩm Huynh chẳng lẽ là biết cái gì? Mạc Tử Tấn có vài phần tò mò. Hắn nghe ra, đối phương là trong lời có lời, Thẩm Trường Thanh nói, nhân tộc có đại kiếp, hơn 300 năm trước yêu tà giáng thế, chỉ là một cái dấu hiệu mà thôi, không cần bao lâu, sẽ có tồn tại càng thêm mạnh mẽ đến. Hôm nay nhân tộc thực lực quá yếu, có thể lên được mặt bạn không có mấy ai. Mạc Huynh ngày sau nếu có thể trưởng thành lên, với nhân tộc ta mà nói, cũng coi như vài phần trợ lực. Chuyện yêu tà, hắn cũng không có ý tứ giấu giếm. Mạc Tử Tấn cũng là nhân tộc, vậy tự nhiên là có tư cách biết, với lại, tiềm lực cùng thực lực đối phương, đều nói rõ rất nhiều thứ, thực cho hắn thời gian trưởng thành mà nói, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, tốc độ trưởng thành của đối phương, tuyệt đối sẽ vượt qua bất cứ một người nào ngoại trừ hắn. Trong thời gian ngắn, đã đến trình độ yêu ma cấp cao. Sau nữa, không cần bao lâu, liền có thể tới trình độ đại yêu. Sau này yêu thánh thậm chí yêu thần, trong tương lai 10-20 năm, cũng có khả năng thành tựu. Nói tới, bây giờ phân chia cảnh giới trong thiên hạ đã có rất nhiều loại. Thời kỳ thượng cổ là một loại. Yêu tà là một loại. Trấn thủ sứ là một loại. Cùng với chính hắn sáng chế, coi như là một loại. Trong bốn loại cảnh giới, Thẩm Trường Thanh quen nhất, chính là dùng trình độ yêu tà để biểu đạt. Nói trắng ra là, kẻ địch lớn nhất của nhân tộc bây giờ chính là yêu tà. Lấy thực lực yêu tà làm tiêu chuẩn, để cân nhắc nhân tộc mạnh yếu, là chuẩn xác nhất. Chẳng qua, hắn đã đang từng chút một thay đổi, từng bước tiếp tục sử dụng hệ thống bản thân sáng chế. Đợi tới khi võ học tổng cương mở rộng, dưới sự mưa dầm thấm đất, không cần bao nhiêu năm, hệ thống mình sáng chế sẽ được người đời tiếp nhận. Cho dù là lấy thực lực Thẩm huynh, cũng không đối phó được sao? Rất khó. Nghe vậy, vẻ mặt Mạc Tử Tấn ngưng trọng. Thực lực Thẩm Trường Thanh, hắn là rất hiểu biết, thủ đoạn cỡ đó trấn áp mình không cần tốn nhiều sức, dù là như thế, đối phương cũng không có bất cứ nắm chắc nào để đối phó. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là nhân tộc đại kiếp, thật sự là phiền toái. Thẩm huynh cho rằng, lấy thực lực ta hôm nay, ở trong nhân tộc hôm nay ở vào một tiêu chuẩn thế nào? Mạc Tử Tấn thay đổi đề tài. Hắn đối với thực lực của mình, thật ra không có khái niệm gì chuẩn xác. Thẩm Trường Thanh nói, thực lực của ngươi ở trong nhân tộc, đã tính là trung thượng tầng, đặt ở trong trấn thủ sứ tính là trấn thủ sứ cấp vương, nhưng ở trong lĩnh vực, ngươi có được ưu thế nhất định, cho dù là trấn thủ sứ cấp tôn, chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi. Mà trấn thủ sứ cấp vương cùng trấn thủ sứ cấp tôn, đặt ở trong yêu tà nhất tộc, đối ứng chính là yêu ma cấp cao cùng đại yêu, nhưng, ta lại đã mở một hệ thống mới, đã mang hai cảnh giới này, toàn bộ phân loại ở trong một cảnh giới tên là thiên nhân. Thiên nhân 5 tầng đầu, tương đương với yêu ma cấp cao, thiên nhân 5 tầng sau, tương đương với đại yêu. Kẻ vượt qua thiên nhân, liền vào bất hủ kim thân cảnh, tương đương với yêu ma cấp bậc yêu thánh. Thông dụng đơn giản cho đối phương tin tức phương diện cảnh giới, ngay sau đó, hắn nâng tay, ở dưới tình huống Mạc Tử Tấn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đặt một ngón tay ở trên trán đối phương. Chương 1035, linh tính cùng oán niệm, quy củ mới, 4, lượng lớn tin tức ùa hết vào trong đầu hắn. Không đến một hơi thở, đối phương liền trực tiếp từ trong đống tin tức kia ập vào tỉnh táo lại. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì bất ngờ. Thiên tài tương đương với yêu ma cấp cao, bản thân thực lực đã mạnh mẽ, hơn nữa đối phương nắm giữ một lĩnh vực, thần hồn nhất định cực kỳ mạnh mẽ, mình truyền tin tức tuy không ít, nhưng đối với cường giả bực này mà nói, tiêu hóa cũng là chuyện dễ dàng. Một bên khác Mạc Tử Tấn sau khi tỉnh táo lại, bắt đầu xem tin tức trong đầu. Đợi tới sau khi hoàn toàn rõ ràng, trên mặt liền hiện ra cảm khái. Đa tạ Thẩm huynh chỉ điểm, nếu không ta cũng không rõ. Thì ra cảnh giới có phân chia chi tiết như vậy, đối với cường giả thật sự mà nói, cảnh giới, chỉ là một cái danh hiệu hiểu biết thực lực lẫn nhau mà thôi. Nhưng mà, danh hiệu như vậy, cũng thường thường rất quan trọng. Không chỉ như vậy, sau khi đạt được võ học tổng cương, hắn như cũng đã có một ít mục tiêu cùng động lực, không giống như trước nữa, chỉ là bị động tăng lên thực lực, hoàn toàn không rõ mình đã đến một cấp bậc thế nào. Hôm nay có đối chiếu, vậy có thể rõ ràng tiến độ trưởng thành của mình. Đây là võ học tổng cương ta tự mình sửa sang lại ra, Mạc huynh tự xem là được rồi, nếu nói, sinh linh khác bên trong lĩnh vực cũng có thể tu tập võ học tổng cương, như vậy ngươi cũng có thể truyền thụ ra ngoài. Thẩm Trường Thanh nói. Ở lúc tiến vào lĩnh vực, hắn liền phát hiện các sinh linh kia trong lĩnh vực, hoàn toàn khác với lĩnh vực thiên tai khác. Sinh linh trong lĩnh vực thiên tai khác, hoàn toàn là một cái ảo giác, nhưng sinh linh nơi này, lại khiến Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác chân thật tồn tại. Sau đó, lại là cách nói của Mạc Tử Tấn, khiến hắn càng thêm tin tưởng chuyện này. Chỉ là, sinh linh lĩnh vực thiên tai này, rốt cuộc có thể giống như nhân tộc bình thường, tu tập võ đạo hay không, cái đó không biết được. Nghe vậy, Mạc Tử Tấn khẽ lắc đầu, võ học tổng cương của Thẩm huynh đều là lấy rèn luyện thân thể khí huyết là chính, nhưng sinh linh trong lĩnh vực, thật ra đều là một mảng linh tính kia biến thành, không có thân thể chân thật, ngược lại là tương tự thể hiện tinh thần bên trong tổng cương. Nếu là phương pháp tăng trưởng tinh thần đơn thuần, bọn họ hẳn là có thể tu luyện. Nhưng rèn luyện thân thể mà nói, vậy không có cách nào. Tinh thần tồn tại, lại không có được thân thể, cái này ở trên một số ý nghĩa nào đó, coi như là một loại sinh linh. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Quả thực, bản thân chỉ là một đám linh tính biến thành, có thể tinh thần lực thể hiện đã không tệ rồi, nếu còn có được thân thể. Đó là hoàn toàn nói không thông. Ngay sau đó, hắn lại mở miệng, phương pháp tu luyện thần hồn đơn thuần, ta cũng không nắm giữ. Võ giả bình thường muốn tăng lên tinh thần lực, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là ngộ ra võ đạo chân ý, sau đó tìm hiểu chân ý để nuôi dưỡng tinh thần. Loại thứ hai, chính là chém giết yêu tà, đoạt lấy tinh thần lực để bổ sung bản thân. Nếu ta không đoán sai, sinh linh bên trong lĩnh vực nếu có thể đạt được lượng lớn tinh thần lực bổ sung, hẳn là có thể trực tiếp lột xác thành thần hồn. Đến lúc đó, thực lực có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tạm dừng một phen, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Mạc Tử Tấn. Các sinh linh đó cho ngươi lực lượng tín ngưỡng, có quan hệ gì với thực lực mạnh yếu không? Lấy một ít ký ức kiếp trước của hắn, căn cứ ghi chép, hẳn là tín đồ thực lực càng mạnh, lực lượng tín ngưỡng cung cấp càng nhiều. Còn có một loại ý kiến, đó là cấp bậc tín ngưỡng càng cao, tín ngưỡng cung cấp càng thêm thuần túy. Nhưng cụ thể như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không phải quá rõ. Hắn lúc trước không hỏi Thái Sơn Phủ Quân, đó là bởi vì mình đi không phải hệ thống thượng cổ. Bất hủ kim thân cảnh, căn bản chưa có cái gọi là mở lĩnh vực. Sức mạnh to lớn quy về bản thân. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, mình về sau cũng không có khả năng dựa vào tín đồ để thu thập tín ngưỡng, sau đó lại đi mở thần quốc. Đường hắn đi, so với thời kỳ thượng cổ cùng với yêu tà đều có khác biệt rất lớn. Mạc Tử Tấn nói, bây giờ sinh linh trong lĩnh vực đều là tương đương với nhân tộc bình thường, thực lực mạnh yếu ảnh hưởng lực lượng cung cấp đến hay không, ta cũng tạm thời không thể biết. Thiên tài không có truyền thừa, cũng không có tiền nhân nào chỉ đường. Mọi thứ đều là dựa vào tự mình dò dẫm. Rất nhiều thứ, chính hắn cũng không rõ, đương nhiên không có khả năng cung cấp đáp án. Ta đi hỏi người khác một chút, có lẽ có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Thẩm Trường Thanh bỏ qua ý tưởng tiếp tục dò hỏi. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn thoáng đổi đề tài. Mặt khác thủ quân ngoài núi Tiểu Khâu, ta sẽ bảo bọn họ rút lui toàn bộ, Mạc huynh liền bình yên ở nơi này phát triển là được. Không thành vấn đề. Mạc Tử Tấn mỉm cười. Thủ quân rút hay không, không liên quan lắm tới hắn. Cho dù có nhiều thủ quân nữa đóng quân ở nơi đó, cũng không ảnh hưởng lĩnh vực của mình. Trước mắt đối phương để thủ quân rút lui, coi như là cho một cái thái độ, đối với điều này, Mạc Tử Tấn cũng sẽ không có gì bất mãn. Hai người sau khi lại nói chuyện với nhau một phen, Thẩm Trường Thanh liền cáo từ rời đi. Rời khỏi tiểu viện. Chương 1036, Linh tính cùng oán niệm, quy củ mới, năm, trong thành trấn lĩnh vực biến ảo, vẫn như cũ là một bộ cảnh tượng người đến người đi, hắn nhìn không ra cái gì khác thường. Nhưng, có một điểm. Thẩm Trường Thanh là biết. Đó là các sinh linh trong lĩnh vực, đều biết lai lịch của mình. Mình là người từ ngoài đến, những người này cũng đều rất rõ. Nhưng mà, Mạc Tử Tấn làm kẻ khống chế lĩnh vực, đối phương chưa biểu lộ ra địch ý đối với mình, như vậy các sinh linh này cũng sẽ không ôm địch ý gì đối với mình. Chẳng qua, những thứ này đều là hắn đoán mà thôi. Thiên tai huyền diệu phi thường. Cho dù là lấy kiến thức của Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng có rất nhiều chỗ không hiểu. Sau khi rời khỏi lĩnh vực, hắn chưa trở về quốc đô, cũng chưa đi nơi khác, mà là trực tiếp hướng tới Thanh Minh. Vì Thái Sơn Phủ Quân kia thời gian tồn tại đã không nhiều, vậy có vấn đề gì, mình cũng liền không cần thiết giấu giếm. So với tự mình mò mẫm, trực tiếp đi hỏi một vị tiền bối thời kỳ thượng cổ là dễ dàng hơn rất nhiều. Có kinh nghiệm lần đầu tiên tiến vào Thanh Minh, lần thứ hai, Thẩm Trường Thanh không tốn bao nhiêu thời gian, đã tìm được chỗ thông đạo thiên địa. Nhìn vòng xoáy bảy màu trước mặt, hắn đi một bước vào. Trong nháy mắt, thông đạo khẽ rung động, hào quang mờ mịt bao vây lấy bóng người Thái Sơn Phủ Quân, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Ngươi lại tới nữa. Tiếng hắn có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ được, mới trôi qua thời gian ngắn như vậy, đối phương liền lại tới đây. Lần trước đi vội vàng, có một số việc quên thỉnh giáo tiền bối, cho nên đặc biệt đến hỏi một phen. Thẩm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng. Nghe vậy, Thái Sơn Phủ Quân bình tĩnh nói, chuyện gì, ta muốn hỏi một chút, thiên tài có thể rời khỏi lĩnh vực của mình hay không? Thẩm Trường Thanh tung ra vấn đề đầu tiên. Dứt lời, Thái Sơn Phủ Quân hầu như không chần chờ, trực tiếp đưa ra câu trả lời. Thiên tài là có thể rời khỏi lĩnh vực của mình, chỉ cần hắn trưởng thành tới cảnh giới thần linh, thì có thể mượn lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ ra thân thể của mình. Liền có thể đi ra khỏi lĩnh vực của bản thân. Nói xong, giọng điệu hắn có thêm vài phần cổ quái. Ngươi quan tâm như vậy đối với thiên tai, chẳng lẽ thời đại này cũng có thiên tai giữ lại nhân tính tồn tại? Đối phương lần thứ hai dò hỏi chuyện thiên tai. Thái Sơn Phủ Quân tâm tư sâu sắc, rất nhanh đã phát hiện ra một vài thứ. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, tiền bối nói không sai, hôm nay trong nhân tộc ta cũng có một vị thiên tai còn trên đời. Hắn đã bước đầu làm tới trình độ thu thập tín ngưỡng, chỉ là nếu nói muốn trở thành cảnh giới thần linh, còn kém rất nhiều, có thể thu thập tín ngưỡng, xem ra thật sự bảo lưu lại nhân tính. Trong giọng nói Thái Sơn Phủ Quân có thêm một chút phiền muộn. Thiên tai trở thành yêu tà, là không có bản lãnh thu thập tín ngưỡng. Chỉ có thiên tai giữ lại nhân tính, phóng ra oán niệm của mình, mới có cơ hội thu thập tín ngưỡng. Tạm dừng một hồi, thiên tai đến trình độ có thể thu thập tín ngưỡng, cảnh giới đột phá sẽ cực kỳ nhanh chóng, tuy muốn thật sự chạm tới thần vương cảnh không dễ dàng, nhưng nếu chỉ cần là bước vào thần cảnh mà nói, nghĩ hẳn là khó khăn không lớn. Tuy nói, không đến thần vương cảnh, rất khó ngăn cản yêu tà nhất tộc. Nhưng đó là dưới điều kiện tiên quyết nhân tộc thiếu đủ nhiều cường giả, mới cần phải có tồn tại cảnh giới bậc này trấn áp cục diện. Lùi một bước mà nói, nếu nhân tộc có được lượng lớn cường giả thần cảnh, như vậy cho dù là không có tồn tại thần vương cảnh, tin tưởng cũng có thể chống lại yêu tà nhất tộc. Một trận chiến năm đó, cường giả nhân tộc đều toàn quân bị diệt, nhưng yêu tà nhất tộc cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Trước mắt nhân tộc chưa khôi phục bao nhiêu nguyên khí, Thái Sơn Phủ Quân tin tưởng, yêu tà nhất tộc cũng không có khả năng khôi phục lại. Chẳng qua, đây là tính toán lạc quan nhất. Nếu làm tính toán tệ nhất, nhân tộc tiền đồ ảm đạm, thiên tai thu thập tín ngưỡng, có phải kẻ cung cấp tín ngưỡng thực lực càng mạnh, tín ngưỡng cung cấp liền càng nhiều hay không, hay là nói, lấy trình độ tín ngưỡng thành kính để tính? Thẩm Trường Thanh hỏi ra vấn đề thứ hai. Thái Sơn Phủ Quân nói, tín ngưỡng cung cấp mạnh yếu, chủ yếu là đến từ thực lực tín đồ. Về phần trình độ tín ngưỡng thành kính mà nói, cũng có ảnh hưởng nhất định, nhưng sẽ không mang đến biến hóa quá lớn. Nhưng, nếu tín đồ đủ thành kính, như vậy thần linh có thể ban cho một bộ phận lực lượng. Như vậy, tín đồ liền có thể đại biểu sinh linh hành tẩu thế gian, truyền bá tín ngưỡng thần linh đó, dựa vào việc này để lớn mạnh bản thân. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu ra, lời của đối phương có chỗ tương tự rất lớn với hiểu biết đối với tín ngưỡng trong trí nhớ của hắn. Ngươi còn có vấn đề gì, không bằng hỏi luôn đi, có thể trả lời ngươi, Ngô đều sẽ trả lời ngươi. Thái Sơn Phủ Quân trầm giọng nói, tại hạ còn có một chuyện, muốn hỏi tiền bối, thời đại Nguyên Hoàng có pháp môn chủ tu tinh thần lực hoặc là thần hồn hay không? Có. Thái Sơn Phủ Quân đưa ra câu trả lời khẳng định. Thời đại Nguyên Hoàng đi chính là hệ thống khí vận phong thần, trong đó mấu chốt lớn nhất là ở chỗ thần hồn là căn bản duy nhất, bởi vậy, cho dù là mượn khí vận tăng trưởng thần hồn, cũng có pháp môn tăng lên thần hồn tương ứng, nhưng rất đáng tiếc, Ngô bây giờ chỉ là một chút tàn hồn ở đây, ký ức lưu lại cũng không có bao nhiêu. Cho nên pháp môn tương quan thần hồn, Ngô cũng không có cách nào cho ngươi. Chương 1037, Linh tính cùng oán niệm, quy củ mới, 6, Thẩm Trường Thanh lộ vẻ mặt tiếc nuối. Hắn cho rằng Thái Sơn Phủ Quân có được pháp môn bực này. Nếu có, vậy không đơn giản là có lợi ích rất lớn đối với thiên tai, cho dù là đối với nhân tộc, cũng có lợi ích to lớn. Đừng nhìn mình sáng tạo hệ thống mới, sau khi đến bất hủ kim thân cảnh, thần hồn và thân thể hoàn toàn hòa vào nhau, tự như không cần kim tu phương diện thần hồn nữa, chỉ cần khí huyết đầy đủ, có thể bù đắp trở lại thần hồn trưởng thành. Nhưng mà, ở trước khi trở thành bất hủ kim thân cảnh, phương diện thần hồn cũng rất quan trọng. Cảnh giới thiên nhân. Thần hồn bậc 10 mới có thể dung hợp với thân thể, tiến tới đột phá bất hủ kim thân cảnh. Trước thiên nhân, cần tinh thần viên mãn, phối hợp chân nguyên sinh ra thần hồn, mới có thể bước vào cảnh giới thiên nhân. Tuy nói, chém giết yêu tà, có thể tăng lên tinh thần lực của nhân tộc ở trình độ thật lớn. Nhưng vấn đề là ở chỗ, so với ức vạn nhân tộc mà nói, số lượng yêu tà hôm nay tồn tại trong thiên địa quá mức thưa thớt. Hơn nữa, chém giết yêu tà, phiêu lưu trong đó rất lớn. Nếu có thể có pháp môn mang tính hệ thống, đối với nhân tộc mà nói, chẳng khác nào là bớt đi rất nhiều đường vòng. Võ học tổng cương nhìn như đầy đủ, thật ra nơi đó, có một lỗ hổng rất lớn. Lỗ hổng này, chính là không có phương pháp tương ứng tăng lên tinh thần lực cùng thần hồn. Tìm hiểu chân ý, xem như một loại tăng lên tinh thần lực. Nhưng không có phương pháp cụ thể, chỉ có thể nói là một loại thủ đoạn bản năng mà thôi, hiệu suất không nói quá thấp, nhưng cũng chẳng tốt tới đâu. Thái Sơn Phủ Quân nói, thời đại Nguyên Hoàng tuy đã trôi qua, nhưng trong thiên hạ hẳn là có cường giả nhân tộc lưu lại truyền thừa. Trong những truyền thừa đó, nghĩ hẳn là có được pháp môn tu luyện phương diện thần hồn. Ngươi nếu có lòng, có thể đi những nơi truyền thừa đó tìm một chút. Nơi truyền thừa? Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đầu tiên, chính là di chỉ thượng cổ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Việc nhỏ mà thôi. Thái Sơn phủ quân cười nhẹ. Hỏi xong vấn đề, Thẩm Trường Thanh ông quyền, tại hạ còn có việc khác, tạm thời không quấy rầy nữa, cáo từ. Lần sau có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp tới đây. Thái Sơn phủ quân sau khi nói một câu, thân hình liền biến mất ở trong thông đạo thiên địa. Đối phương biến mất như thế nào, Thẩm Trường Thanh chưa phát hiện manh mối gì. Thủ đoạn bực này, trong lòng hắn cũng không quá kinh ngạc. Cường giả thời kỳ thượng cổ, có chút thủ đoạn mình không lý giải được, vậy cũng là chuyện bình thường. Luận tới thực lực, vị Thái Sơn phủ quân này không hề nghi ngờ, chính là cường giả cảnh giới thần linh, tuy không rõ cụ thể ở một cấp độ nào của thần cảnh, nhưng thời kỳ toàn thịnh, nhất định không phải mình bây giờ có thể chống lại. Nhìn thoáng qua thông đạo tối đen, Thẩm Trường Thanh xoay người rời đi. Pháp môn thần hồn trong di chỉ thượng cổ đã có được, vậy thì tới bên trong di chỉ thượng cổ tìm kiếm. Di chỉ thượng cổ. Chính hắn không biết, nhưng có người lại rất hiểu biết. Quốc đô. Trấn Ma Ti, sau khi đột phá giai đoạn trấn thủ sứ cấp thánh, Đông Phương Chiếu sửa lại tác phong trước đây tọa trấn Trấn Ma Ti, tiếp đó lấy bế quan là chính. Ở lúc chưa dùng máu thần linh, đánh vỡ cực hạn bản thân, thời gian còn lại của bản thân không nhiều. So với lãng phí thời gian bế quan, chẳng bằng tọa trấn Trấn Ma Ti, xử lý công việc còn thực tế hơn. Nhưng bây giờ đã khác. Sau khi đột phá trấn thủ sứ cấp thánh, tai họa ngầm của mình tiêu trừ không nói, tuổi thọ càng tăng trưởng trên diện rộng. Ngoài ra, Đông Phương Chiếu càng mượn điều này thấy được con đường phía trước. Hắn có dự cảm, mình có lẽ sẽ trở thành kẻ mở ra con đường phía trước cho hệ thống trấn thủ sứ. Cho nên, ở sau khi đột phá thành công, Đông Phương Chiếu liền lấy bế quan là chính, chuyên tâm tìm kiếm con đường phía sau trấn thủ sứ cấp thánh nên đi như thế nào. Công việc trấn Ma Ti, ngược lại ném hết cho Chu Nguyên Chính đến xử lý. Rút quân, nghe thiên sát vệ báo cáo, vị trấn thủ sứ tạm thay mặt công việc trấn Ma Ti này không khỏi nhíu mày. Thẩm trấn thủ thật sự bảo người trấn thủ núi Tiểu Khâu rút đi toàn bộ. Không sai. Càng Chiến gật đầu. Sau đó, hắn lại là bổ sung một câu. Thiên sát vệ từng đến tra xét, thiên tai nơi đó cũng chưa bị tiêu diệt. Được, việc này ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Chu Nguyên Chính trầm ngâm chút, rồi phất phất tay. Càn Chiến lui ra. Hắn thì đang nghĩ tình báo mới vừa nghe được, tin tức Thẩm Trường Thanh trong thời gian này tới các nơi của Đại Tần tiêu diệt thiên tai, Trấn Ma Ti cũng rất rõ. Thiên tai Phủ Thanh Giang bị diệt, lời đồn thiên tai không thể diệt liền tuyên bố bị hoàn toàn đánh vỡ. Cái này đối với Trấn Ma Ti thậm chí Đại Tần mà nói, đều là một chuyện tốt bằng trời. Thiên tai có thể bị chém giết, vậy không giống như trước kia, làm người ta bó tay không có cách nào nữa, nhưng mà, khiến Chu Nguyên Chính không nghĩ ra là, đối phương vì sao phải để cho thủ quân núi Tiểu Khâu rút khỏi. Nếu nói, thiên tai núi Tiểu Khâu bị tiêu diệt, như vậy rút lui liền hợp tình hợp lý. Nhưng hôm nay thiên tai vẫn còn, vậy bảo thủ quân rút lui, thì có chút không hợp lý. Chẳng lẽ, con thiên tai đó đã mạnh đến mức Thẩm trấn thủ cũng không chém giết được, hay là nói, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì? Chu Nguyên Chính thầm nghĩ, chương 1038, linh tính cùng oán niệm, quy củ mới, 7, nếu là thứ sau, vậy trái lại cũng tốt. Nhưng nếu là thứ trước, thì không quá ổn. Thẩm Trường Thanh hôm nay là Đại Tần đệ nhất nhân, thậm chí nhân tộc đệ nhất nhân. Nếu ngay cả đối phương cũng không đối phó được thiên tai núi Tiểu Khâu, như vậy trong nhân tộc còn có ai có thể đối phó? Chu trấn thủ là đụng phải phiền toái gì? Ngay tại thời điểm vẻ mặt Chu Nguyên Chính trầm trọng, một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên cạnh hắn, nghe được tiếng nói này, vẻ mặt đối phương không khỏi ngẩn ra, sau đó liền từ trong trầm ngâm rời khỏi, nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Sau đó, vẻ mặt trầm trọng giống như trút được gánh nặng. Thẩm trấn thủ đã trở lại. Ta thấy Chu trấn thủ như là có chuyện gì. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Hắn vừa tới quốc đô, liền trực tiếp trở về bên trong trấn Ma Ti. Chưa nghe được Càn Chiến báo cáo, chỉ nhìn thấy Chu Nguyên Chính sắc mặt trầm trọng, ngồi một mình ở nơi đó. Nghe vậy, Chu Nguyên Chính lộ ra nụ cười khổ, nói tới, chuyện này ta cũng muốn hỏi Thẩm trấn thủ một lần. Chuyện gì? Có liên quan với thiên tai núi Tiểu Khâu? Thì ra là cái này. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. hắn cũng suýt nữa quên, mình bảo thủ quân núi Tiểu Khâu rút khỏi, Trấn Ma Ti khẳng định sẽ nhận được tin tức. Thiên tai có bị tiêu diệt hay không, chỉ cần xem lĩnh vực còn có hay không là được. Không hề nghi ngờ, lĩnh vực núi Tiểu Khâu vẫn còn, Trấn Ma Ti cũng rõ ràng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh kiên nhẫn giải thích một câu, chuyện núi Tiểu Khâu Chu Trấn Thủ không cần lo lắng, thiên tai kia đã hiểu ra bản tâm, thức tỉnh ký ức trước kia. Hắn tuy bất mãn đối với Đại Tần, lại không phủ nhận thân phận nhân tộc của mình. Vì vậy, ta đã đạt thành một ít hợp tác với hắn, vị kia ngày sau sẽ là một trợ lực không nhỏ của nhân tộc ta. Thủ quân rút lui, xem như ta nể mặt hắn đi. Trước giờ thiên tai các nơi của Đại Tần đều là tàn nhẫn bạo ngược, dân chúng chết ở trong tay thiên tai, chưa chắc đã ít hơn bao nhiêu so với chết ở trong tay yêu ta. Nếu thủ quân tùy tiện rút khỏi, thiên tai núi Tiểu Khâu nói không giữ lời, như vậy phủ quản nguyên chắc chắn phiền toái. Chuyện này, Thẩm Trấn Thủ đã cân nhắc rõ chưa? Chu Nguyên Chính vẻ mặt ngưng trọng. Theo hắn thấy, nhân tộc cùng yêu tà bản thân đã không thể cùng tồn tại, tương tự, thiên tai ở trong mắt hắn, cũng thuộc về một thành viên trong yêu tà. Thân là trấn thủ sứ, số lần Chu Nguyên Chính giao thủ với thiên tai không ít. Khi thiên tai bạo động, hắn cũng từng ra tay tự mình trấn áp. Chính bởi vì như vậy, Chu Nguyên Chính mới biết thiên tai mất đi nhân tính, cùng với tàn nhẫn bạo ngược. Tự như nửa năm trước phủ Thanh Giang, trong một đêm, 10 vạn đại quân đã bị thiên tai cắn nuốt sạch sẽ. Thủ đoạn cỡ này, đã làm người ta giận sôi, cho dù là Thẩm Trường Thanh mở miệng, hắn đối với thiên tai núi Tiểu Khâu cũng không có gì tín nhiệm. Chu Trấn Thủ có thể yên tâm, vấn đề thiên tai núi Tiểu Khâu, ta sẽ đến xử lý. Nếu hắn thật sự ra tay đối với nhân tộc khác, vậy ta sẽ ngay lập tức trấn áp hắn. Hơn nữa thủ quân tuy rút lui, nhưng vẫn có thám tử thiên sát vệ âm thầm giám thị, không đến mức xuất hiện biến cố lớn. Thẩm Trường Thanh tự tin cười nói. Theo hắn thấy, các thủ quân kia tọa trấn ở nơi đó, cũng không có tác dụng gì lớn, đơn giản là thời điểm thiên tai thực có dị động, có thể ngay lập tức tổ chức thành lực lượng ngăn trở mạnh mẽ, sau đó cho Trấn Ma Ti một cái thời gian phản ứng. Nhưng mà, nếu đối mặt như là thiên tai phủ Thanh Giang cỡ đó, biết âm thầm tích tụ lực lượng, đợi tới lúc bảo đảm một kích tất trúng, những đại quân trấn thủ kia cũng chỉ là đồ ăn của thiên tai mà thôi. Đại quân có thể đối phó yêu tà mạnh mẽ, tính tới trước mắt, Thẩm Trường Thanh chỉ biết mấy chi tinh nhuệ kia của Đại Tần. Ngoài ra, đại quân khác, đối phó yêu tà bình thường dễ dàng, muốn chống lại yêu tà mạnh mẽ, thì không có khả năng gì. Yêu tà mạnh mẽ nơi này chỉ, yếu nhất cũng là cấp đại yêu. Lời cũng đã nói tới nước này, trong lòng Chu Nguyên Chính cho dù là có chút băn khoăn, cũng không tiện phản đối cái gì nữa. Thẩm Trấn Thủ đã có nắm chắc như thế, vậy theo ý tứ Thẩm Trấn Thủ đi. Bây giờ thiên tai các nơi Đại Tần đều càng quét sạch sẽ, chỉ còn lại thiên tai núi Tiểu Khâu vẫn còn. Đối với con thiên tai đó, hắn cũng từng giao thủ, biết thực lực của đối phương cũng không tính là mạnh bao nhiêu. Dưới tình huống bực này, tạm thời mặc kệ, cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao Thẩm Trường Thanh đã có nắm chắc, vậy để đối phương làm đi. Vì chút việc này, không cần phải khiến mọi người khó nhìn mặt nhau. Sau đó, Thẩm Trường Thanh rời khỏi đại điện, đi tới bên trong tiềm tâm các. Từ sau lần trước giảng giải võ đạo, thành viên võ các vẫn ở lại trong trấn Ma Ti, chưa ra ngoài một bước, hầu như toàn bộ đều là đang tìm hiểu huyền diệu trong võ học tổng cương. Đối với các tông sư đó mà nói, võ học tổng cương tương đương mở ra một cánh cửa thế giới mới. Các chủ, ngài đã tới. Trước cửa võ các, Chung Ninh thần thái cung kính. Ở sau khi giảng đạo, trong lòng hắn đối với Thẩm Trường Thanh liền càng thêm kính sợ. Học không có trước sau, ai đạt tới là thầy, đối phương có thể đi ở phía trước mình, mở ra con đường mới của võ đạo, như vậy mình nên cho tôn kính tuyệt đối. Chương 1039, Linh tính cùng oán niệm, quy củ mới, 8, nhìn người trước mặt, Thẩm Trường Thanh tuy không đến mức liếc một cái nhìn thấu toàn bộ, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Chung trưởng lão sắp đột phá đến cảnh giới Đại Tông Sư rồi nhỉ? Đại Tông Sư trong miệng hắn, không phải Đại Tông Sư trước kia giang hồ nhận định, mà là cảnh giới Đại Tông Sư trong hệ thống mới, thay lời khác để nói, chính là tương đương với Tông Sư đỉnh phong trước kia. Chung Ninh có thể trở thành trưởng lão võ các, bản thân ở trên võ đạo đã có thành tựu không kém. Trong Tông Sư hậu kỳ, nội tình của đối phương xem như phi thường thâm hậu. Trước mắt lại đạt được võ học tổng cương. Từ trong đó lĩnh ngộ được một vài thứ, trực tiếp bước vào cảnh giới Đại Tông Sư, cũng không phải không có khả năng đó, Nghe vậy, trên mặt Chung Ninh có nụ cười, mày có các chủ giảng đạo, ta mới có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa một tầng đó, tin tưởng có một năm tới một năm rưỡi nữa, có thể làm được đột phá đi. Một khi đột phá thành công, mặc kệ là ở trong trấn Ma Ti, hoặc là phóng mắt toàn bộ giang hồ, tuy không đến mức là đứng đầu, nhưng cũng là cấp bậc cường giả thật sự. Chung trưởng lão tiếp tục bảo người võ các quan sát một ít hạt giống tốt, phạm là thiên phú thượng thừa, chỉ cần trụ cột sạch sẽ, đều có thể cân nhắc tiếp dẫn vào bên trong võ các. Chỉ cần vào võ các, khảo sát một đoạn thời gian, có thể truyền thụ võ học tổng cương. Ta hy vọng ngày khác trong võ các cường giả như mây. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Tạm thời không thể mang võ học tổng cương mở rộng ra ngoài, nhưng võ các lại có thể bồi dưỡng trước một nhóm người, chọn lựa một bộ phận người thiên phú thượng thừa, lại phối hợp võ học tổng cương mà nói, hắn tin tưởng, 10-20 năm thời gian, cũng có thể tăng cường không ít nội tình cho Đại Tần. Trên thực tế, đừng nói một cái võ các, một cái trấn Ma Ti to như vậy, cũng là nơi bồi dưỡng cường giả cho Đại Tần. Chỉ là bao năm qua yêu tà họa loạn nghiêm trọng, rất nhiều trừ ma sứ chưa thể trưởng thành lên, đã ngã xuống ở trong tay yêu tà. Do đó, liền dẫn tới trấn Ma Ti thời kỳ giáp hạt, bản thân làm một cơ cấu bồi dưỡng cường giả, biến thành đội cảm tử Đại Tần. Vừa có yêu tà họa loạn, ở dưới tình huống nhân thủ không đủ, cho dù là người mới vừa vào trấn Ma Ti không bao lâu, cũng bị ném ra bên ngoài đối phó yêu tà. Dưới tình huống cỡ này, 80% trừ ma sứ kiến tập, đều không thể sống sót ở trong tay yêu tà. 20% còn lại, xem như miễn cưỡng hoàn toàn nhiệm vụ. Nhưng mà, một nhóm người hoàn thành nhiệm vụ, trở thành trừ ma sứ cấp hoàng này, lại có tỷ lệ rất lớn chết ở trong nhiệm vụ sau đó, cách làm như vậy, tương đương uống rượu độc giải khát. Nhưng không có cách nào. Đại Tần ban đầu nội tình hao tổn nghiêm trọng, hiện tượng yêu tà hòa loạn cũng là ngông cuồng. Nếu không đủ lực lượng đối phó yêu tà, toàn bộ cục diện đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. So sánh. Cách làm như thế, tuy là uống rượu độc giải khát. Nhưng mặc kệ thế nào, cũng là kéo dài một ít thời gian cho Đại Tần, mới có đường sống sau đấy xoay người. Bây giờ khác rồi. Tin bàn bày ra, yêu tà ở các nơi của Đại Tần bị dọn sạch 99%, yêu nhân vĩnh sinh minh, cũng rời khỏi lãnh thổ Đại Tần hết. Trong lúc nhất thời, vấn đề yêu tà họa loạn các nơi của Đại Tần chợt giảm, số lượng trừ ma sứ trong trấn Ma Ti, ngược lại có chút quá nhiều. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, đây không phải một chuyện xấu. Vấn đề yêu tà tai họa chợt giảm, trấn Ma Ti không cần dùng mạng người đi bổ khuyết vấn đề này nữa, mà là có thể dùng đủ thời gian, đi bồi dưỡng những người đó. Kẻ có thể vào trấn Ma Ti, mỗi một người thiên phú đều không kém, chỉ cần cho 1-2 năm thời gian, cho dù là người không thông võ đạo, cũng có thể bước vào cảnh giới thông mạch. Cho 3-5 năm thời gian, trở thành cảnh giới tiên thiên, cũng không phải không có cái khả năng đó. Về phần sau tiên thiên, có thể trở thành tông sư hay không, thì tạm thời không thể biết. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh là có thể khẳng định, đó là người tiến vào trấn Ma Ti, kém cỏi nhất cũng có tiềm lực trở thành tiên thiên, nếu cơ duyên đủ, trở thành tông sư cũng không phải không có khả năng. Tông sư trở về sau, thì không phải thiên phú cùng cơ duyên bình thường có thể làm được. Chẳng qua, đợi võ học tổng cương mở rộng ra, người khác muốn đặt chân võ đạo, hoặc là đột phá đến cảnh giới cao hơn, khó khăn sẽ tương ứng giảm bớt rất nhiều. Ở trước đó, trấn Ma Ti hoàn toàn có thể bồi dưỡng trước một ít người mới, lấy nó để làm tốt trụ cột, những việc này, hắn cũng chưa nói ra đối với Chung Ninh. Một trưởng lão võ các, không cần phải biết quá nhiều. Nếu trấn Ma Ti thật là cần thực hành, vậy mình cũng là đi bàn bạc với mấy người Đông Phương Chiếu, cùng Cổ Hưng. Người trước là người cầm quyền trấn Ma Ti. Người sau là Đại Tần Thánh Hoàng. Chỉ có hai người này mới có thể tạo ra tác dụng rất lớn đối với quyết sách của trấn Ma Ti. Đương nhiên, mình thân là Đại Tần trấn thủ sứ, Thẩm Trường Thanh tự tin, hắn cũng có tư cách làm ra quyết sách này, nhưng mọi việc đều bàn bạc một chút, tóm lại là không có sai. Chung Ninh trầm giọng nói, các chủ yên tâm, bên trong trấn Ma Ti bản thân còn có rất nhiều người thiên phú không tệ, nếu thật chọn lựa một ít vào võ các mà nói, tin tưởng không có vấn đề lớn. Dứt lời, hắn lại chần chờ. Chương 1040, lại tới Trích Tiên Cốc, Di Chỉ Thượng Cổ, một, nhưng không biết các chủ đối với phương diện nhân số, có yêu cầu hoặc hạn chế gì hay không? Không có bất cứ hạn chế gì. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Nhưng, Từ hôm nay trở đi, Võ Các một lần nữa chia kỹ một chút, các chủ trở xuống, là trưởng lão, dưới trưởng lão là chấp sự. Bây giờ toàn bộ thành viên Võ Các, đều phân loại làm chấp sự một khối này, các hạng tài nguyên cung cấp cùng với quy củ đều không thay đổi. Sau này toàn bộ người vào Võ Các, toàn bộ tính là thành viên chính thức, tài nguyên cung cấp cố định toàn bộ hủy bỏ, nhưng nếu có thể sáng chế võ học tông sư mới, vậy liền cho phần thưởng tương ứng, chuyện này, ngươi tự bàn bạc với hai người Triệu Bạch. Đợi tới sau khi bàn bạc ra kết quả, lại báo cáo cho ta. Tìm tâm các xem như nhà giàu tiêu hao tài nguyên trong trấn Ma Ti. Cho dù những năm gần đây, tài nguyên võ các cung cấp, đã là suy yếu đi rất nhiều. Nhưng mà, nếu mở rộng nhân viên võ các trên diện rộng, đối với trấn Ma Ti mà nói, chính là gánh nặng thật lớn. Loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh có thể tránh thì tránh. Hơn nữa, võ các ban đầu thành lập, ước nguyện ban đầu là hy vọng bồi dưỡng ra cường giả đánh vỡ cực hạn võ đạo trước đây. Xét thấy điều này, trấn Ma Ti mới có thể cho lượng lớn tài nguyên. Bây giờ không có vấn đề này, trấn Ma Ti cũng liền không cần thiết giống như trước kia, dùng lượng lớn tài nguyên để nuôi dưỡng võ các. Chỉ là, có một số quy củ lập ra, nếu tùy tiện nói sửa đổi, sẽ chỉ dẫn tới vấn đề không cần thiết. Trước mắt võ các ổn định, Thẩm Trường Thanh cũng không tính phá hư ích lợi của người khác. Dù sao, so sánh với trước kia, bây giờ thành viên võ các đã giảm đi một đám rất lớn. Lấy nội tình trấn Ma Ti, nuôi dưỡng một nhóm người này không phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần sau này không mở rộng quy mô lĩnh nhận tài nguyên nữa, thì không dao động được căn cơ của trấn Ma Ti. Cho nên, hắn dứt khoát mang tại thành viên võ các bây giờ một mình sách ra, xem như bố trí một chức vị hoàn toàn mới, ai về sau lại vào võ các, thì không có đãi ngộ như vậy. Đối với quyết định này, Chung Ninh cũng rất đồng ý, dù sao dựa theo cách nói của đối phương, nếu thật muốn thu nạp nhân tài, nhân số võ các hiện có mở rộng vài lần cũng là nhẹ. Nếu vẫn dựa theo quy củ trước kia làm việc, sẽ là một khoản tiêu hao thật lớn. Như là hôm nay. Một lần nữa chế định quy củ cho người mới sau này, lại không hao tổn ích lợi của người cũ, chính là thỏa đáng nhất. Thẩm các chủ đến rồi, nhìn thấy người tới, vẻ mặt Dịch Ninh có vài phần u oán. Lần trước đã nói, đợi xử lý xong công việc, liền cùng mình tiến vào di chỉ thượng cổ. Kết quả, hắn chờ mãi. Bây giờ cũng gần một năm trôi qua rồi, đối phương mới xuất hiện ở trước mặt mình. Cuộc đời có mấy cái một năm? Lúc trước công việc nhiều mà phức tạp, suýt nữa quên ước định với Dịch các chủ, trước mắt công việc của ta xử lý tương đối rồi, không biết Dịch các chủ có tiện không? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt như thường, không có lấy một chút xấu hổ để đối phương chờ lâu như vậy. Ban đầu, hắn là thật sự quên ước định với Dịch Ninh. Thẳng tới bây giờ, mới đột nhiên nhớ ra. Nhưng không sao. Dù sao đối phương cũng rất rảnh, chờ một năm tới năm rưỡi cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nghe được câu này, Dịch Ninh lập tức trả lời, Dịch mổ rất rảnh, Thẩm các chủ nếu là không có vấn đề, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ, ở trước mặt thăm dò di chỉ thượng cổ, bất cứ chuyện gì cũng có thể gác lại phía sau. Đối với di chỉ kia, hắn sớm đã có chút sốt ruột không chờ nổi. Nếu không phải cân nhắc đến hung hiểm trong di chỉ đó, cùng với vấn đề thực lực của mình, Dịch Ninh chưa chắc sẽ chờ sung lâu như vậy. Nhưng không có cách nào cả. Di chỉ thượng cổ kia nguy hiểm quá lớn. Tìm người bình thường đi, căn bản là không có khả năng thành công. Hơn nữa, người bình thường, hắn cũng không quá yên tâm, về phần trấn thủ sứ, lại không tiến vào được di chỉ thượng cổ. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có vị đại tần trấn thủ sứ này, mới là nhân tuyển tốt nhất tiến vào di chỉ thượng cổ. Lấy thực lực của đối phương, trong di chỉ thượng cổ, bất cứ hung hiểm nào cũng bé nhỏ không đáng kể. Được. Không biết di chỉ đó là ở nơi nào? Phủ Nam U, trên không trung. Có hung thú dài mấy trượng, thân mọc bốn cánh bay lượn. Người ngồi trên lưng hung thú, chính là hai người Thẩm Trường Thanh và Dịch Ninh. Thẩm các chủ, con thiên khôi này của ngươi thật sự làm người ta hâm mộ. Nhìn con hung thú này có thể bay lượn trên không trung, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người, Dịch Ninh chật chật lấy làm kỳ. Hung thú trình độ tông sư đỉnh phong, không đúng. Bây giờ phải nói là đại tông sư, quả thực là một trợ thủ mạnh mẽ. Đặt ở trong trấn Ma Ti, đã là tương đương với trấn thủ sứ cấp tướng. Hơn nữa, thực lực của thiên khôi, không phải ưu thế lớn nhất của nó, so sánh với thực lực, tốc độ đối phương, mới là thật sự kinh người. Nếu là chỉ lấy tốc độ để luận, Dịch Ninh cảm giác, cho dù là hai người như mình cộng lại một chỗ, đều không nhất định có thể so sánh được với con hung thú này. Ha ha! Thẩm Trường Thanh chỉ là cười nhẹ, không nói gì thêm.